Linh Quan Dạ Hành, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phó chết tựa như vẻ lo lắng bao phủ trong lòng của tôi, để cho tôi đứng ngồi không yên, đặc biệt là sư phó chừng ánh mắt của tôi, lái đi không được. Hắn thật giống như là muốn nhắc nhở tôi cái gì, nhưng lại nói không nên lời. Tôi ý định đi tìm Trương Lão Hán. Áo khoác của tôi sư phó rõ ràng đưa cho Trương Lão Hán, tại sao phải mặc ở trên người sư phó? Sư phó còn bị xe đụng chết. Quỷ dị hơn chính là cảnh sát lại còn nói sư phó là rạng sáng 3 giờ nhiều cái chết, mà khi lúc sư phó rõ ràng còn cùng tôi cùng một chỗ. Tôi cùng sư phó gặp gỡ Trương Lão Hán ở Tóc Húi Cua, đoán chừng Trương Lão Hán hẳn là người thôn Tóc Húi Cua. Tôi ngồi xe tải đi vào Tóc Húi Cua, mấy cái bác gái đang tại cửa thôn một gốc cây lớn cây hòe dưới bóng cây vui cười nói chuyện, khi thấy một người đàn ông lạ vào làng, tất cả đều nhìn tôi bằng đôi mắt nheo mắt. Tôi lớn lên còn gom góp sống, tôi đi tới. Xin hỏi có một ông già bán đậu phụ trong làng này đúng không? Một người trong đó dập đầu lấy hạt dưa lớn mập mà Payo nhìn qua tôi cười dịu dàng nói. Có chuyện gì vậy? Tôi thuận miệng liền nói dối. Tôi có một áo cho lão mượn. Tôi đã nói với lão họ nay sẽ đến lấy. Tôi vừa mới dứt lời rõ ràng cảm giác được hiện trường đột nhiên thoáng cái yên tĩnh trở lại. Mang hộ đầu chuẩn bị tư thế dung nhan bác gái đại thẩm tất cả đều đúng ngay tại chỗ, nhìn tôi như quái vật. Trọn vẹn đã qua 3-4 giây. Bác gái cắn hạt dưa nói ra, trêu chọc không vui đâu NSQ, những hạt mồ hôi mỏng rỉ ra khỏi trán người đó, và khuôn mặt trở nên xấu xí lạ thường, với một dấu vết hoảng loạn trong mắt cô. Tôi mờ mịt nói, tôi rất muốn tìm Trương Lão Hán, bác gái cuống quýt nói ra, tự ngươi vào thôn hỏi đi, tôi cũng lười nghĩ những thứ này. Bác gái đại thẩm nói chuyện tào lao, tiến vào thôn hơi sâu chút sau khi nghe ngóng đã biết rõ địa chỉ nhà Trương Lão Hán. Nhà Trương Lão Hán ở thẳm sâu trong thung lũng, một ngôi nhà cô đơn bà dưới thung lũng, đi lên đất phiền toái như mang theo tảng đá xây trên cầu thang. Như vậy tôi đi lên đều có cảm giác khó, huống chi là một lão già 70-80 tuổi. Những bậc thang móc dây rêu và cỏ dại, nghĩ thầm chẳng lẽ nơi đây cũng không có người quan tâm ư, cánh cửa gỗ nhà hắn mở khi tôi đến. Nông thôn chính là như vậy, chỉ có đến buổi tối ngủ mới có thể đóng cửa. Có ai không? Tôi tại cửa ra vào kêu một tiếng. Ai vậy? Một ông lão buồng trong đi ra, đúng là Trương Lão Hán. Ngươi là? Trương Lão Hán híp mắt cẩn thận dò xét tôi, ngày hôm qua trong đêm Trương Lão Hán mặc dù đã gặp tôi, nhưng hắn dù sao cũng nhiều tuổi hơn nữa, trời vừa chập tối chỉ sợ không thấy rõ ràng. Tôi nói, là như vậy, ngày hôm qua trong đêm ta cùng sư phó lạc đường, gặp gỡ ngài cho chúng tôi địa chỉ đường. Trương Lão Hán chợt nhận ra, hóa ra là tiểu ca, nhanh, mau vào nhà. Nhà Trương Lão nhà Hán ở bên trong vô cùng lạnh lẽo. Vào nhà đã nhìn thấy một bàn thờ bắt tiên, phía trên bày biện một bàn thờ 16 di ảnh, dùng vải trắng che, không biết là Trương Lão Hán người nào, di ảnh trước bày đặt một cái lư hương, còn đâm 3 cây hương. Hương còn đốt, Trương Lão Hán mời tôi ngồi xuống trên chiếc ghế dài bên cạnh bàn thờ. Tôi vừa ngồi xuống chỉ nghe thấy tiếng cười khanh khách, tôi ngẩng đầu hỏi Trương Lão Hán. Nghe có người cười, Trương Lão Hán lắc đầu, không có a tiểu ca hôm nay tới là. Trên đường tới tôi đã nghĩ lý do tốt, tôi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sư phó tôi không phải đưa áo khoác cho ngươi sao, trong túi áo có chút do quan trọng quên không lấy ra. Trương Lão Hán lúng túng nói, tiểu ca thực xin lỗi, áo tôi đã vứt bỏ, tôi mở to hai mắt nhìn, vứt bỏ, Trương Lão Hán nói, tôi cảm thấy nóng khi tôi bán đậu phụ ở chợ rau vào buổi sáng, vì vậy tôi đã cởi bỏ quần áo của mình. Hắn vỗ lớn chân rất ảo não nói, ta không muốn. Ta đã mất nó, có một cái gì đó quan trọng trong túi của ngươi, hoặc nếu không, hoặc ta sẽ trả cho ngươi. Tôi nhanh chóng vẫy tay, nơi có một cái gì đó chỉ là một cái cớ. Không sao. Trương Lão Hán híp mắt dò xét ta. Tôi bị hắn nhìn rất không thoải mái. Trương đại gia, trên mặt tôi làm sao vậy? Ông nhìn tôi chằm chằm như vậy. Trương Lão Hán thần sắc biến thành bắt đầu ý. Tiểu ca, ngươi ấn đường biến thành màu đen, mặt mũi tràn đầy âm khí, có phải đã trêu chọc cái gì không sạch sẽ? Tối hôm qua lúc trước có người nói với tôi những lời này, tôi nhất định sẽ mắng hắn lừa đảo. Tôi giống như một người chết đuối bắt được phao, và tâm sự rằng sư phó của tôi đã bị vướng vào một con ma váy đỏ đêm qua, và đã bị đâm chết bởi một chiếc xe hơi. Trương Lão Hán nghe xong nói ra, ta đã nói quần áo làm sao sẽ đột nhiên biến mất. Hắn thở dài, nói ra, tiểu ca, ngươi không nên đi trêu chọc cái con nữ quỷ kia. Tôi cảm thấy rất oan uổng, tôi căn bản không có trêu chọc nữ quỷ, là trên đường vô tình gặp phải được chứ. Không có, tôi căn bản không có trêu chọc cô ấy. Trương Lão Hán nói, không có, ta hỏi ngươi có thích cô ấy không? Tôi đơ mặt, thành thật mà nói, khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy nữ quỷ áo đỏ, tôi thực sự rất buồn về mùa xuân, nhưng nếu tôi biết rằng cô ấy là nữ quỷ, đánh chết tôi cũng không dám. Trương lão hán cau mày, mặc đồ đỏ đích thị nữ quỷ đó rất hung hăng, sư phó của ngươi chính là cái ví dụ, đoán chừng cô ấy buổi tối hôm nay sẽ tìm ngươi lấy mạng. Nghe được hai chữ lấy mạng, tôi bị hù mắt đều nhanh rơi ra đã đến, kích động đứng lên hô. Đêm nay, Trương lão hán vỗ vỗ bờ vai của tôi, ý bảo tôi không nên kích động, nói ra. Mục tiêu của cô ấy là ngươi, sư phó của ngươi chẳng qua là liên quan đến ngươi mà thôi. Câu nói của lão khiến ta chìm xuống, tay chân đang biến thành lạnh buốt, ta phải làm gì, ngươi nên giúp ta chứ. Trương lão híp lại một con mắt giống như suy nghĩ xử lý. Trọn vẹn đã qua nửa phút sau, hắn mới lên tiếng. Nữ quỷ đang vướng vào ngươi chủ yếu là vì ngươi có suy nghĩ không khác về cô ấy, sau đó cô ấy có cơ hội gờ yêu ta ết ngươi, nếu ngươi muốn sống hãy cho cô ấy biết ngươi có thể nghĩ gì về cô ấy. Tôi vội vàng nói, tôi không có ý tưởng gì cho cô ấy, và tôi không có suy nghĩ nào cả. Trương lão hán nói, có thể cô ấy không biết ngươi phải làm cho cô ấy biết rõ ngươi đối với cô ấy không hề biết gì, tiểu ca ta xem ngươi vẫn còn trẻ, chưa có kết hôn. Tôi đương nhiên là chưa kết hôn rồi, tôi mới 18, tuy nói nông thôn kết hôn sớm, nhưng bình thường cũng phải qua 20. Không có, Trương lão hán nói, vậy ngươi phải kết hôn 12 do hôm nay. Trong nội tâm của tôi một hồi im lặng, vẻ mặt đau khổ nói ra. Vội vã như vậy, để cho tôi đi đâu mà tìm nữ nhân kết hôn. Trương lão hán mỉm cười, hắn cười vô cùng quỷ dị, âm thật sâu, để cho tôi cảm giác hãi sợ, hắn nói. Không phải kết hôn bình thường, mà là âm hôn. Cái gì, em mờ hôn, tôi bị hù kêu lên. Trương lão hán nhíu lông mày. Đối âm hôn, ngươi muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Áo đỏ nữ quỷ, muốn cho cô ấy biết rõ ngươi đã kết hôn, nhất định phải là âm hôn. Em mờ hôn chính là cùng người chết kết hôn. Tôi phải thừa nhận Trương lão hán nói có đạo lý, nhưng hôn nhân âm dương quá ác phải không? Nghe khiến cho tôi sờn hết cả gai ốc. Trương lão hán chằm chằm vào tôi tựa như chằm chằm vào một món hàng hóa, ánh mắt của hắn biến thành rất đáng sợ, đè nặng cuống họng lạnh như băng lạnh nói. Nếu như không muốn đêm nay, ngươi cũng sẽ bị xe đụng chết. Trong đầu của tôi hiện ra sư phó chết không nhắm mắt hoảng sợ trừng mắt bộ dáng của tôi bị hù khóe miệng khẽ run rẩy. Em mờ hôn, ta cũng không biết như thế nào. Trương lão hán liếc nhìn nơi không có ai bên cạnh tôi, gõ bàn, rồi đứng dậy và đi về phía phòng sau. Trương lão hán lại từ buồng trong đi ra lúc trong tay của hắn cầm lấy một đôi tiểu hài. Mắt tôi ngay lập tức bị thu hút bởi đôi giày nhỏ này. Đây là những đôi giày được các tiểu thư của gia đình lớn mang trước đó. Chúng có màu đỏ và tuyệt đẹp, và phía trên thấy một bông hoa mẫu đơn lớn. Tôi giang tay và đặt đôi giày nhỏ vào lòng bàn tay. Đôi giày nhỏ chỉ bằng cỡ lòng bàn tay, rất nhẹ và rất tinh tế. Tôi chưa từng thấy những điều tinh tế như vậy khi tôi lớn lên. Nó thật sự rất đẹp, Trương lão hán nói, đây chính là đôi giày của tiểu thư trong gia đình giàu có, thứ tốt, hiếm có vô cùng. Đôi giày nhỏ này thực sự là một điều tốt, phải mất ít nhất 100.000 để đi đấu giá trong thị trường đồ cổ, và giá không có sẵn. Tôi đã từng đọc một tin tức rằng có một ông chủ lớn đã yêu cầu một đôi giày nhỏ như vậy. Không nghĩ tới Trương lão hán vậy mà cất chứa đồ tốt như vậy. Trương lão hán, hạ giọng nói. Ngươi về đến nhà, đem cái này xong tiểu hài hướng giường nhớ kỹ, nhất định phải mũi giày nhắm ngay đầu giường. Tôi không hiểu hỏi, vì cái gì? Trương lão hán âm thật sâu nói. Ngươi chưa từng nghe qua ư, giày đối giường, quỷ trên giường. Tôi toàn thân đánh cho một cái giật mình, quá hãi người. Cách Trương.